Xem ra công hiệu thanh phong phá trướng phù có hạn, phạm vi có thể bài trừ tựa hồ chỉ được mấy trượng trước mặt, điều này có vẻ ít hơn so với ghi chép trong sách, chẳng lẽ là vì huyễn tượng trước mắt quá mức lợi hại. Thẩm Lạc chau mày, nhưng không suy nghĩ quá nhiều, bàn tay đưa vào trong ngực rất nhanh lại lấy ra vài tấm phù lục giống trước. Thân hình hắn chuyển động, liên tục huy động bàn tay về bốn phương tám hướng, liên tiếp đánh ra từng tấm thanh phong phá trướng phù. Chỉ thấy 7-8 tấm thanh phong phá trướng phù bay ra bốn phía, trong hư không liên tiếp sáng lên hào quang, một đạo tiếp một đạo gió lốc màu xanh từ trong bay ra, vườn quanh phạm vi hơn 10 trượng, xua tán khu vực màu đỏ bị che lấp ra. Thẩm Lạc lập tức liền thấy, dân chúng và các tu sĩ kiến nghiệp thành, bây giờ đều đang ngây người tại chỗ, trong mắt mỗi người đều hiện ra một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, thân hình lắc lư tại chỗ, dường như lâm vào mộng cảnh. Những dân chúng kiếm môn quan biến thành thây khô kia cũng vây quanh bốn phía, vẫn không nhúc nhích, không tiếp tục đuổi giết những người kia.